Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 283 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có lời gì, ngươi cứ việc nói, đừng bảo là nhiều như thế nói nhảm. Lời này ngược lại để quản gia có chút xấu hổ. Ta gần đây nghe tay người phía dưới nói ra một cái tên là hái hoa đạo tặc người. Người này thích nhất các loại trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương mà lại thường xuyên ra tay với bọn họ. Quản gia nói xong lời này về sau, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ không thần sắc tự tin. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này xinh đẹp cô nương tên tuổi cùng nhà mình đại tiểu thư căn bản cũng không dính dáng. Kỳ thật cái này đối với hắn mà nói cũng là nhất xa vời một cái ý nghĩ, nhưng là không biết vì cái gì hắn đột nhiên một chút liền muốn nói ra thử xem. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn không biết đối phương lời này là cố ý tại nhục nhã nhà mình nữ nhi vẫn là có ý tứ gì. Nói tóm lại, hắn luôn cảm thấy quản gia không giống như là ăn cái gì hảo tâm dáng vẻ. Gia chủ, ta cũng không có ý tứ gì khác. Dù sao, hiện tại tiểu thư tình huống cũng ở vào không biết trạng thái. Chúng ta bất luận cái gì cơ hội cũng không có thể bỏ qua. Vẫn là được nhiều phương diện nghiên cứu một phen mới được. Nghe được quản gia nói như vậy, hắn cũng thoải mái, nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Đã dạng này, vậy thì nhanh lên, đem chuyện này đi điều tra một cái đi. Nếu như chuyện này thật cùng cái kia hái hoa đạo tặc có quan hệ, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian, đem cái này hái hoa đạo tặc làm thế là được. Quản gia ngay tại thảo luận chuyện này thời điểm, bên cạnh một chút bọn hạ nhân cũng đang trộm nghe việc này. Bọn hắn rất nhanh liền nghe được một chút phong thanh, mỗi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhà mình xấu lạ thường tiểu thư lại bị hái hoa đạo tặc cho mang đi. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình. Các người nghe nói không? Tiểu thư thế mà bị hái hoa đạo tặc cho mang đi rồi. Đúng vậy nha. Cũng không biết là cái gì hái hoa đạo tặc, ánh mắt kém như vậy lại còn để mắt nữ nhân kia. Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Nếu là bị hái hoa đạo tặc đi, vậy kế tiếp hại chàng nhưng tuyệt đối rất thảm. Các huynh đệ, chúng ta nói không chừng sẽ không còn được gặp lại cái kia phách lối tiểu thư. Mọi người trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà lại may mắn như vậy. Mà lúc này đây, Mộ Dung Phục cũng vội vàng hoảng đang suy tư tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Hắn cũng là một cái kẻ rất sợ chết. Nếu là mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như xong đời. Hắn vẫn luôn đang theo đuổi trường sinh thuật, trong lòng cũng đối với tăng thực lực lên loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, một khi có thể đem mình thực lực tăng lên đi lên, như vậy nhà mình nữ nhi cho dù chết hắn cũng có đầy đủ tuổi thọ vốn có kế tiếp. Hắn hận nhất có người cầm nữ nhi đến uy hiếp mình. Dù sao làm uy hiếp của mình, nữ nhi này đúng là quá không cố gắng chút. Ông ngoại, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Tiếp xuống chúng ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tiểu thư cứu ra. Nếu như không có thể đem tiểu thư cứu ra, như vậy chúng ta tình nguyện tại chỗ tự thiêu. Quản gia nhịn không được nói câu ngoan thoại, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nghe được những lời này về sau, đối phương lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá. Cái này quản gia thế nhưng là phi thường đáng tin cậy. Đã hắn đều đã nói như vậy, vậy liền chứng minh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế quản gia nội tâm cũng đang phát ra, hắn cảm thấy chuyện này có chút khó làm. Theo ta được biết, cái này hái hoa đạo tặc thực lực cực kỳ cường đại. Nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, vậy thì nhất định phải tìm một số người mới được. Nghe được một khi đã nói về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn không biết muốn thế nào đi đối phó đối phương. Chúng ta hẳn là muốn đi lê láng một chút những cái kia thực lực cường hãn người. Bất luận là ai, chỉ cần bọn hắn có được thực lực cường đại, kia đều có thể tới hỗ trợ. Chúng ta thanh toán bọn hắn nhất định thù lao, để bọn hắn hỗ trợ đem tiểu thư cấp cứu ra tới. Đây chính là một cái rất tính ra buôn bán, đã không cần để ngài lâm vào trong nguy hiểm, cũng không cần đem toàn bộ sự kiện trở nên rất phiền phức. Quản gia ý nghĩ này nháy mắt liền đạt được sự duy trì của mọi người. Bọn hắn đều cảm thấy đây là một cái rất tốt ý nghĩ. Người cái này ý kiến cũng không tệ, chỉ bất quá muốn giải quyết đám người này hẳn là cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Ta cũng không cảm thấy cái này hái hoa đạo tặc sẽ chỉ là một người, hắn khẳng định là một cái cỡ lớn đoàn thể mới đúng. Nghe được những lời này về sau, quản gia cũng nhún vai, chuyện này hắn cũng không rõ ràng. Vậy người nói một chút, những cái kia thực lực cường hãn người đều có ai? Chúng ta hẳn là muốn tìm ai hỗ trợ mới đúng. Nghe được những lời này về sau, quản gia trực tiếp liền thở dài. Nói ra ngài có thể sẽ có chút không cao hứng, nhưng là không thể không nói, Trần Bình đúng là một cái thực lực người phi thường cường đại, bọn hắn có thể phách lối đến tận đây, cùng bọn hắn có được cực kỳ thực lực cường hãn là có quan hệ chặt chẽ. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục tâm tình nháy mắt liền trở nên không tốt. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đề cử Trần Bình. Đây là ý gì? Người thu Trần Bình tiền rồi? Nghe nói như thế, quản gia đột nhiên ho khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra những lời này. Ta đây cũng là vì mọi người tốt nha. Ai không biết Trần Bình thực lực cường hãn, một khi để hắn tới hỗ trợ, nói không chừng tiểu thư của chúng ta thật sự có hy vọng có thể bình an vô sự còn sống trở về. Các người cũng biết Trần Bình người này... Quản gia còn muốn nói cái gì lại trực tiếp bị ngăn cản. Được rồi, ngươi không cần lại nói những lời nhảm nhí này. Những vật này nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cũng sẽ không tiếp thu nửa điểm tương quan ý kiến. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem quản gia cho đuổi ra ngoài. Dù sao bất luận như thế nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng nghe quản gia. Tiếp xuống, nhất định phải để cho mình người đi cứu vớt Mộ Dung Vũ, hắn mới có thể yên tâm. Lão gia nha, người nhưng tuyệt đối đừng cố chấp như vậy, có sự tình vẫn là phải muốn nghe người khác nói mới được. Hắn còn chưa kịp nói xong cũng bị trực tiếp ngăn cản. Mộ Dung Phục căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì phát biểu cơ hội. Được rồi, người tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Mộ Dung Phục vốn là cảm thấy tâm tình thật không tốt, không có nghĩ đến người này còn một mực đang bên cạnh nói chuyện. Cái này khiến tâm tình của hắn nháy mắt trở nên càng thêm không tốt. Mà lúc này đây, hái hoa đạo tặc cũng cầm Mộ Dung Vũ tiền ở bên ngoài tiêu xái. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình tiếp xuống nhất định phải tốt hưởng thụ tốt một chút hài lòng nhân sinh. Hắn cũng không có nghĩ đến Mộ Dung Vũ thế mà lại là cái gọi là thiên kim đại tiểu thư. Thoáng một cái, hắn nhưng là thật kiếm bộn. Hái hoa đạo tặc từ Mộ Dung Vũ trên tay làm không ít tiền ra tới, số tiền này đã đầy đủ hắn tiêu xái một đoạn thời gian rất dài. Thực là không tồi, thế mà để ta tìm được dạng này một cái phố bà những ngày tiếp theo, thế nhưng là rất thoải mái đâu. Hái hoa đạo tặc đem Mộ Dung Vũ cho khốn về sau, mình liền đã ra ngoài tiêu xái một phen. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ cái này người thực lực cực yếu, tại không có trợ giúp của mình tình huống dưới là tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự chạy thoát được đến. Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ tới mình lại bị người cho vây ở chỗ này không thể động đậy. Càng thêm đáng ghét chính là cái này người đem tiền của mình lấy đi cũng liền thôi, thậm chí liền phần cơm cũng không nguyện ý cho mình. Mắt thấy Mộ Dung Vũ đã bị đói không được, tâm tình cũng trở nên cực kỳ xa xút. Cứu mạng nha! Có không? Ai có thể mau cứu ta? Mộ Dung Vũ rất là tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét, đáy mắt cũng mang theo sụp đổ thần sắc. Hắn hy vọng mình có thể từ trong tay đối phương trốn tới, cũng hy vọng cái này người có thể tranh thủ thời gian lọt vào chế tài. Thế nhưng là giam giữ Mộ Dung Vũ địa phương chính là một cái thâm sơn cùng cốc vùng đất. Ngày bình thường, liền con dã thú đều không khả năng sẽ có một con, làm sao lại đột nhiên xuất hiện người tới cứu vớt Mộ Dung Vũ đâu. Cái này không thể nghi ngờ chính là tại nói chuyện viển vông thôi. Mộ Dung Vũ nội tâm cũng chờ mong có người có thể đến cứu vớt mình, thế là liều mạng hét to, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Kết quả không chỉ không có ai để ý Mộ Dung Vũ, thậm chí Mộ Dung Vũ cuống họng đều đã bị gọi câm. Vì cái gì không có người chú ý tới ta tình huống bên này? Mộ Dung Vũ rắc khàn giọng cuống họng, còn tại liều mạng kêu to, nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Mà lúc này đây, quản gia cũng trực tiếp tìm được Trần Bình. Trần Bình cũng không có ẩn tàng nửa điểm mình địa chỉ tin tức, cho nên tất cả mọi người có thể dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Trần Bình khi nhìn đến cái này quản gia thời điểm cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Các người Mộ Dung gia tộc người luôn luôn đều là vô sự, không đăng tam bảo điện. Làm sao rồi? Chuyện gì phát sinh để người như thế kích động? Không phải đến tìm đến ta không thể? Trần Bình tự nhiên cũng nhận ra đối phương. Hắn đã từng nhìn thấy qua người này, cho nên nói biết thân phận của hắn. Người này chính là Mộ Dung gia tộc, cái kia quản gia. Thực lực phi phàm mà lại có được các loại cường đại năng lực, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể so với được. Trần Bình rất kinh ngạc, đối phương thế mà lại không hiểu thấu đến tìm bên trên mình. Nhìn hắn cái biểu tình này, hẳn là không giống như là đến gây sự nhi. Ta và các ngươi gia tộc người cũng không có nửa điểm quan hệ, về tình về lý các ngươi không nên tới tìm ta mới đúng chứ? Trần Bình trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn cũng dần dần bắt đầu chờ mong đám người này tìm mục đích của mình đến cùng là cái gì đây. Nghe lời này về sau, quản gia trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình đây là còn tại trách cứ hắn nhóm đâu. Kỳ thật chuyện này chúng ta cũng là thẹn trong lòng. Lão gia nhà ta, hắn luôn luôn chính là như thế tính tình, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn, không muốn so đo những cái này lung tung ngổn ngang sự tình. Quản gia trực tiếp liền mở miệng nói xin lỗi. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn là thật không có nghĩ đến cái này quản gia thế mà lại mở miệng nói xin lỗi. Bất quá hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì nói xin lỗi sẽ là cái này quản gia. Nếu như ngươi muốn nói xin lỗi, có thể trực tiếp tìm người cái kia gọi là lão gia tới xin lỗi. Cái khác liền không có cần thiết này. Ngươi làm quản gia, căn bản cũng không có biện pháp có thể thay thế được bọn hắn. Ngươi chỉ có thể biểu đạt người ý kiến của mình thôi. Trần Bình cực kỳ vô tình. Nghe lời này về sau, quản gia cũng không nhịn được, cười khổ một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trần Bình cũng là một cái phi thường người có cốt khí. Đối phương bất luận như thế nào là tuyệt đối không thể lại không giải thích được thỏa hiệp. Kỳ thật ta là muốn cầu ngài hỗ trợ làm kiện sự tình, chuyện này cũng chỉ có ngài có thể làm được, những người khác đều không có năng lực này. Quản gia rất là nóng nảy nhìn xem Trần Bình, nội tâm có chút khẩn trương. Thái độ của hắn ngược lại là vô cùng tốt, để Trần Bình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trần Bình quyết định dẫn đầu không cự tuyệt đối phương, chỉ ít nhìn xem người này nghĩ phải làm những gì lại nói. Người có cái dạng gì mục đích nói ra trước đã đi, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, người nghĩ làm những gì? Trần Bình một phen làm cho đối phương rơi vào trầm mặc. Hắn suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định mở miệng. Ta hy vọng người có thể hỗ trợ mau cứu tiểu thư nhà chúng ta. Nghe lời này, Trần Bình lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn nhưng thật không biết gia hòa này đại tiểu thư xảy ra chuyện gì. Lão gia các ngươi buộc ta cưới các ngươi cái kia đại tiểu thư trở về. Hiện tại các ngươi đại tiểu thư xảy ra chuyện, vậy ta chẳng phải là hẳn là vui vẻ mới đúng. Ta đi hỗ trợ đem người cứu trở về, kia lão gia các người chẳng phải là càng có để nàng gả cho ta lý do. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, quản gia lập tức trầm mặc. Trên thực tế, Trần Bình nói quá có đạo lý. Hắn cũng không biết đến cùng nên giải thích như thế nào đây hết thảy. Người yên tâm đi, lão gia chúng ta tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện như vậy. Ta chỉ là hy vọng người có thể giúp một chút bận bịu. Người muốn bao nhiêu tiền có thể tùy ý mở miệng, chỉ cần là một hợp lý số lượng, như vậy chúng ta đều có thể cấp nổi. Quản gia mang trên mặt nóng nảy thần sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này chỉ có Trần Bình có thể làm được. Nương tựa theo quản gia kinh nghiệm đến nói, hắn còn chưa từng có gặp qua mạnh mẽ như vậy người, cho nên Trần Bình đối với bọn hắn đến nói là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Giúp người, chuyện này cũng không phải là không thể được. Ta người này đem yêu cầu tương đối cao, nếu như cho không ra một cái làm ta giá tiền hài lòng, vậy ta là tuyệt đối không thể lại đáp ứng của người. Trần Bình ở một bên cùng đối phương nói giá tiền, trong lòng của hắn rất rõ ràng đám người này đã tìm tới mình, kia hơn phân nửa là đã bó tay toàn tập mới đúng. Đã dạng này, vậy hắn tự nhiên phải biết quý trọng cơ hội này. Đây là ta tổ truyền một khối bảo ngọc, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta có thể đem khối ngọc bội này lấy ra cùng ngươi tiến hành trao đổi. Mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là cứu vớt chúng ta nhà đại tiểu thư. Nếu là có thể đem đại tiểu thư bình an vô sự cứu trở về, ngươi muốn thế nào đều có thể, ta không có nửa điểm ý kiến. Nghe nói như thế, Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua đối phương kia tổ truyền bảo ngọc, đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thứ này chất lượng cũng quá kém một chút đi, căn bản cũng không có nửa điểm đáng tiền cảm giác. Thực sự là thật có lỗi, ta xác thực rất xem thường người thứ này. Đem các ngươi cứu về sau, ta muốn các ngươi gia tộc một nửa gia sản, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên ta biết chuyện này ngươi có thể làm không được, quyết định trở về cùng ngươi người sau lưng thật tốt thương lượng một chút đi. Nếu như bọn hắn có thể làm ra quyết định này, ta tự nhiên hoan nghênh. Nghe được những lời này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn. Lâm Trường Nguyên không nghĩ tới Trần Bình thế mà công phu sư tử ngoạm, lần này xem như chiếm đủ đối phương tiện nghi. Đúng thế, không sai, chúng ta chính là thu phí cực kỳ đắt đỏ. Con thỏ cũng ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Con thỏ gia hỏa này luôn luôn đều là xem náo nhiệt, không chê sự tình lớn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không thèm để ý những người này cảm thụ, hắn chỉ muốn phải thật tốt chào phúng một chút đám người kia. Quản gia nghe nói như thế về sau cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại há miệng liền phải nhiều đồ như vậy, cái này hoàn toàn quá là khuếch đại. Chẳng qua quản gia cũng biết Trần Bình tuyệt đối không phải một người bình thường. Đối phương mở ra dạng này giá tiền, tự nhiên cũng không gì đáng trách. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nhà mình ông ngoại trên thân. Chỉ cần đối phương nguyện ý cho cái này tiền, vậy bọn hắn liền nhất định có thể thành công đem tiểu thư cấp cứu trở về. Điểm này không thể nghi ngờ. Quản gia nhanh chóng liền về đến nhà, đem chuyện này nói cho lão gia. Nghe được những lời này về sau, lão gia biểu lộ cũng biến thành tương đối khó nhìn. Không nghĩ tới sự tình còn có thể biến thành bộ dáng này. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Gia hỏa này thật là có bản lãnh lớn như vậy sao? Thế mà hơi một tí liền dám mở miệng tìm ta muốn nửa phó thân gia. Lá gan này thật là quá lớn, thực sự là quá khoa trương. Nghe được những lời này về sau, quản gia cũng mặt không biểu tình, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình có được năng lực cường hãn, muốn gia cao đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngài phải tin tưởng ta nha, trừ hắn ra không có người khác có thể cứu được tiểu thư, cá nhân hắn thực lực không thể khinh thường, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là thường xuyên chinh chiến xa trường tồn tại. Lấy năng lực của chúng ta muốn đối phó Trần Bình căn bản không có khả năng, chúng ta càng thêm không có khả năng tìm được lợi hại như thế cường giả đến giúp đỡ. Quản gia tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ lấy đối phương, trong lòng của hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Thế nhưng là Mộ Dung Phục khư khư cố chấp, hắn căn bản cũng không để ý đây hết thảy. Dù sao đối với hắn mà nói, mình đã hoa giá cao đi treo thưởng, tự nhiên không có khả năng lại tốn hao nửa phó thân gia nghĩ biện pháp đem nữ nhi cấp cứu ra tới. Quản gia nội tâm cũng rất bất đắc dĩ, chỉ cần Trần Bình đưa ra yêu cầu như vậy, vậy liền chứng minh Trần Bình nội tâm khẳng định có lấy khoa trương như vậy ý nghĩ. Nếu như không thể thỏa mãn Trần Bình ý tưởng, tiểu thư kia khẳng định là không thể nào được cứu ra tới, điểm này không thể nghi ngờ. Xoắn suýt nửa ngày, hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không lãng phí thời gian nữa đi tham dự việc này. Mà lúc này đây, kia một đám bị giá cao treo thưởng hấp dẫn tới đám người, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tất cả mọi người nghĩ phải hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Đám người này cơ hồ đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bọn hắn từng cái đều đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu, hận không thể có thể tranh thủ thời gian tự mình động thủ đem vị đại tiểu thư kia cấp cứu ra tới. Mộ Dung gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhà các ngươi cái kia đại tiểu thư đến tuột cùng gặp cái gì nguy cơ? Phiền phức ngươi cùng chúng ta kỹ càng nói rõ một chút tình huống thôi, nếu không chúng ta cũng không có cách nào hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đúng thế, ngươi dù sao cũng phải đem ngươi nữ nhi dáng vẻ hình dung ra đi, không phải chúng ta làm sao có thể biết hắn hình dạng thế nào đâu. Nghe được lời của đám người kia về sau, Mộ Dung Phục cũng cảm thấy rất là phẫn nộ. Hắn luôn cảm giác đám người này là đến xem náo nhiệt. Đem cái kia hái hoa đạo tặc cụ thể thân phận tra cho ta ra tới, nói tin tức của hắn, ta không muốn nhiều lời. Nếu như các ngươi liền thứ này đều không có cách nào tự hành điều tra ra, vậy coi như đừng trách ta. Mộ Dung Phục mới không nguyện ý trả lời những vấn đề này đâu. Hắn thấy chỉ cần thành công tìm được hái hoa đạo tặc, liền có thể thành công đem nhà mình nữ nhi cho tìm tới, điểm này không thể nghi ngờ. Tuy nói lòng của mọi người bên trong đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn vẫn như cũ thành thành thật thật làm theo những cái này, giá cả cũng không thấp, hoàn toàn được xưng tụng là giá cao tại treo thưởng. Bọn hắn ở bên ngoài công việc một đoạn thời gian rất dài đều không có cách nào có thể cầm tới nhiều tiền như vậy, cho nên cái này để người ta có thể nào thấy không thèm đâu. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm hái hoa đạo tặc sự tình trực tiếp liền truyền ra ngoài, tất cả mọi người đối với cái này biểu thị cảm thấy rất hứng thú, mà có người cũng bắt đầu lo lắng vị đại tiểu thư này tình cảnh vấn đề. Hái hoa đạo tặc ngay tại trong tiểu lâu ăn chơi đàng điếm, hắn uống rượu nghe đám người này thảo luận mình, đáy mắt cũng mang theo một tia nụ cười khinh thường, nằm mơ cũng không có nghĩ đến thế mà lại đột nhiên trở nên như thế nổi danh. Hắn là một người xấu, nội tâm tự nhiên là đối với lúc này rất đắc ý. Đám người này thế mà còn tại điên đồng dạng tìm kiếm hái hoa đạo tặc, ta xem bọn hắn thật sự là thật quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nghĩ qua người này xảy ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn sao? Ngay lúc này, ngồi ở bên cạnh Trần Bình cũng nghe đến hắn lời nói. Trần Bình vốn là dự định đi nơi này hỏi thăm một chút đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, không nghĩ tới nơi này thế mà không có bàn. Hắn cũng liền đành phải bị ép cùng người khác liều bàn. Đang liều bàn quá trình bên trong, Trần Bình càng thêm không nghĩ tới mình thế mà lại nghe được như thế một phen. Vị huynh đệ kia, ý của ngươi là cái này hái hoa đạo tặc rất có thể liền xuất hiện tại những địa phương này sao? Vậy cái này mới hoa đạo tặc cũng lớn mật một chút nha. Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hoài nghi. Hắn căn bản cũng không rõ ràng cái này hái hoa đạo tặc sẽ hay không xuất hiện ở chỗ này, cũng không rõ ràng đối phương đến cùng hình dạng thế nào. Đó là đương nhiên, hái hoa đạo tặc tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, vì cái gì khẳng định là truy cầu kích động. Không phải hắn tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Chúng ta nên muốn suy tính một chút. Hắn có phải là giờ phút này ngay tại bên ngoài hưởng thụ lấy sinh hoạt, nghe mọi người thảo luận những chuyện này? Hải Hòa đạo tặc bản thân tự mình hiện thân thuyết pháp, ngược lại để Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua gia hỏa này, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc tò mò. Hái Hoa đạo tặc không nghĩ tới mình thế mà lại thu hoạch một cái người xem. Đáy mắt của hắn cũng mang theo đắc ý thần sắc, xem bộ dáng là dự định muốn cùng Trần Bình thật tốt nói một chút. Trong mắt ngươi xem ra, cái này Hái Hoa đạo tặc là cái hạng người gì? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Trần Bình luôn cảm thấy cái này người có chút lúc cổ quái. Người chung quanh trên cơ bản đều tại nhục mạ Hái Hoa đạo tặc, mà nam nhân này khác biệt, hắn trên cơ bản đều là tại mở miệng khen ngợi đối phương. Cảm giác cái này người tựa như là hắn cái gì tốt bạn nhiều vậy. Vừa nhắc tới Hái Hoa đạo tặc, đối phương trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc khát khao. Hắn chậm rãi phẩm một ngụm rượu, dùng tay nhẹ gõ bàn một cái, nói: ta cảm thấy hắn khẳng định là một cái tướng mạo rất xuất khí người. Hắn người này có được cực cao khí khái, cũng không biết vô làm cùng người bình thường không sai biệt lắm sự tình, cho nên mới sẽ có lựa chọn như vậy. Mà lại hắn tướng mạo nhất định phi thường xoay khí, để người nhìn về sau liền không rời mắt nổi. Nghe được những lời này, Trần Bình lựa chọn trầm mặc, người chung quanh cũng đều có chút rung động, lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Trong mắt bọn hắn xem ra, ý nghĩ của người này cũng quá mức hiếm thấy. Cái này hoàn toàn chính là cực kỳ khiến người không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, người thế mà cùng đối phương cảm thấy dạng này hữu duyên. Xem ra, các người cũng hẳn là cùng một loại người đi. Trần Bình có một chút, hắn cũng không có đem người này đè vào mắt. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy tên trước mắt này có chút không hề tầm thường. Có thể nói ra loại này lý luận người tuyệt đối đều không phải người bình thường. Chỉ ít mình là không thể nào hiểu được bọn hắn. Hải Hoa đạo tặc nhìn mọi người một cái, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đám người này không hiểu hình dạng của mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Được rồi, cùng các người những người bình thường này nói nhiều, các người cũng sẽ không hiểu. Đấy hết thảy đều nguồn gốc từ cái kia Hái Hoa đạo tặc có được cực kỳ thực lực cường hãn. Không phải các người cảm thấy hắn làm sao lại gây án nhiều, lên đều không bị người phát hiện đâu. Chỉ có thể nói, thực lực là một cái vật rất quan trọng. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp quay người rời đi nơi đây, cũng không nguyện ý làm quá nhiều dừng lại. Trần Bình như có điều suy nghĩ, nhìn ra hoài này một chút, hắn yên lặng cho con thỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Chi Nguyên bọn hắn lập tức đi mua ngay đơn. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng nhanh chóng đuổi theo hắn, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tài Hoa đã tới giờ phút này, đã uống đến minh đính say mềm. Hắn căn bản không hề nghĩ đến mình sẽ bị người theo dõi. Cho nên, hắn giờ phút này đang chú ý mục đích bản thân đi trên đường, đáy mắt cũng mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Mặc dù lão tử lần này không thể mang về một cái xinh đẹp tiểu gia hỏa, nhưng là nữ nhân này tốt xấu thân phận cũng không tệ, tìm như thế một nữ nhân cuối cùng là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Vừa nghĩ tới hắn có thể tìm đối phương muốn rất nhiều gia sản, Hái Hoa đạo tặc thật hưng phấn vô cùng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 283 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.